Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1189. Thế cuộc, chương 1197. Thế cuộc cảm thụ một chút tự thân tình huống. Đoạn Thu cảm thấy mình có không dùng hết khí lực. Lúc đầu hắn liền có nhanh chóng chữa trị, khôi phục nhanh chóng, còn có huyết tộc thể chất. Bây giờ bị cường hóa sau để Đoạn Thu sức chiến đấu không biết tăng lên mấy cái bậc thang. Có thể nói, về sau nếu như xảy ra chiến đấu, kia Đoạn Thu tiếp tục lực sẽ phi thường kinh khủng. Biết được Đoạn Thu đột phá thánh cấp, tất cả mọi người tới chúc mừng Đoạn Thu. Mục tiêu tiếp theo chính là để chúng ta đều đột phá đến thánh cấp. Đoạn Thu cười lớn nói, đã đánh chết hai con cự thú, tối thiểu có thể để cho hai người đột phá thánh cấp. Đoạn Thu tính toán một chút, trong đội ngũ còn có 11 người không phải thánh cấp. Cũng chính là cần đánh giết là 11 con cự thú. Có nhiệm vụ liền xác nhận, Đoạn Thu nói, Thu tiểu đội thành viên tự nhiên là minh bạch, nhưng cự thú cũng không phải là mỗi lần đều có thể xuất hiện tại phụ cận. Mà lại cái khác công hội cũng biết cự thú có thể làm cho mạo hiểm giả đột phá thánh cấp. Cho nên dưới tình huống bình thường cự thú xuất hiện, chỉ cần không phải khoảng cách quá xa đều sẽ trực tiếp xác nhận nhiệm vụ. Sau đó quá khứ đánh giết, thời gian cứ như vậy một ngày quá khứ, một tuần lễ bên trong, Đoạn Thu bọn người đánh chết 7 con cự thú, cơ hồ mỗi ngày đánh giết 1 con cự thú. Đại Thúc, Lam Thủy Nhi mấy người cũng đều đang nhanh chóng tăng lên. Hiện tại trên cơ bản đều là thiên cấp cửu đoạn cường giả. Tiết Nguyệt tài nguyên không thể so với những cái kia đại công hội tài nguyên chênh lệch. Thậm chí Tiết Nguyệt tài nguyên sẽ còn càng tốt hơn. Tại loại này hình khuyên dưới, nếu như không thể nhanh chóng tăng thực lực lên, vậy cũng quá cái monster vì có thể cướp được cự thú. Đoạn Thu từ bỏ thuyền. Mà là lựa chọn ám năng lượng chiến cơ, không phải trước đó mua sắm 4 chiếc ám năng lượng chiến cơ, mà là dạ oanh chiến cơ. Dạ oanh chiến cơ bị Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống cho thăng cấp đến ám năng lượng chiến cơ. Trình độ, các hạng công năng vô cùng đầy đủ, bên trong nhiều nhất có thể dung nạp hơn 50 người. Đương nhiên, bị cải tạo sau dạ oanh chiến cơ cũng rất lớn, có tiếp cận 10 mét chiều dài. Hiện tại dạ oanh chiến cơ có thể tự do ra vào bên trong tinh cầu bộ cùng trong vũ trụ. Từ ánh trăng căn cứ đến đông phương chi tinh, nhiều nhất một cái giờ. Cái tốc độ này thế nhưng là phi thường khủng bố. Nói cách khác, địa phương nào xuất hiện cự thú Đoạn Thu bọn người có thể trực tiếp xác nhận. Sau đó nhanh chóng trợ giúp quá khứ. Bất quá cự thú cũng không phải dễ giết như vậy. Mặc dù tốt mấy người đều đột phá đến thánh cấp, nhưng Hồng Y Y Nguyên xuất thủ qua 2 lần, một lần là thánh cấp cự thú. Hồng Y cảm giác được tình huống sau trực tiếp bộc phát toàn lực tại thời gian ngắn oanh sát. Một lần là quái vật có không gian giam cầm năng lượng. Kém một chút liền đem Thu nhỏ đối cho xử lý, nếu như không phải Hồng Y kịp thời xuất thủ, đoán chừng Thu tiểu đội liền muốn giảm quân số. Cái khác tiểu đội liền không có Đoạn Thu bên này may mắn như thế. Mấy ngày nay hành động bên trong hoặc nhiều hoặc ít đã mất đi một chút đồng bạn. Bởi vì có tổn thất, cho nên Đoạn Thu bên này hạ đạt một hạng mệnh lệnh. Tất cả tiểu đội nhất định phải phân phối 2 tên thánh cấp ngũ đoạn cường giả. Không phải không thể làm nhiệm vụ, nếu như đi một chút tương đối nguy hiểm địa phương. Nhất định phải có thánh cấp 8 đoạn trở lên thành viên cùng đi. Sau đó mấy ngày thời gian, Đoạn Thu liền cùng đám người khắp nơi đánh giết cự thú. Mà Nguyệt Quang công hội cũng từ từ xuất hiện ở các đại công hội trong tầm mắt. Bất quá Nguyệt Quang công hội tại Đông Phương Chi Tinh không có gì hạng mục. Ngoại trừ công hội nhận người địa phương, liền ngay cả lãnh địa đều là bí mật. Nhưng Nguyệt Quang công hội gần nhất bày ra quá nhiều công nghệ cao. Vũ trụ chiến hạm, trên biển chiến hạm, pháo đài bay chờ một chút. Những vật này mặc dù cái khác công hội cũng có, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Cũng bởi vì những nguyên nhân này, gia nhập cùng tới trưng cầu ý kiến mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều. nhưng Nguyệt Quang Công Hội cùng Tuyết Nguyệt là giống nhau, đều là đoạn tu thành lập công hội, cho nên nhận người phương diện tự nhiên là dựa theo Tuyết Nguyệt bộ kia. Mặc dù muốn gia nhập Nguyệt Quang Công Hội mạo hiểm giả rất nhiều, nhưng chân chính thu vào tới cũng rất ít, còn muốn tại giết hai con cự thú, cho ăn theo còn có tiểu trúc góp đủ tấn cấp tài nguyên. Về sau chúng ta liền đi tiền tuyến, đoạn thu nói. Hiện tại mọi người trên cơ bản đều có cự thú nội đan. Trải qua mấy ngày nay cùng cự thú chiến đấu, đoạn thu mấy người cũng có kinh nghiệm. Cự thú mặc dù hình thể to lớn, nhưng hành động lực cũng rất chậm, chỉ cần vòng quanh đánh liền tốt, đặc biệt là công kích từ xa, có thể nhất đưa đến hiệu quả. Trước đó hai lần chiến đấu, đều không có người cận chiến, toàn bộ đều là công kích từ xa, liền ngay cả Lam Thủy Nhi đều điều khiển cơ giáp tại mấy cây số ngoại xứ dùng năng lượng súng. Ngắm công kích, đương nhiên, loại này đấu pháp chỉ là đối phổ thông cự thú, nếu như gặp có năng lực đặc thù hoặc là cao giai cự thú lại không được. Mấy ngày nay thời gian mặc dù tại săn giết cự thú, nhưng đoạn thu cũng chú ý Đông Phương Chi Tinh thế cục. Tại các đại công hội tham gia dưới, cơ giới tộc xâm lấn bị tạm thời chặn, bất quá căn cứ vũ trụ quay chụp đến hình tượng. Tối thiểu 10 cái máy móc quân đoàn tại tập kết, nếu như cái này 10 cái máy móc quân đoàn đi vào Đông Phương Chi Tinh. Như vậy thì tính các đại công hội liên hợp lại đều rất khó ngăn cản. Cơ giới tộc liền cùng trùng tộc là giống nhau, xâm lấn một chỗ liền ở tại chỗ bắt đầu kiến tạo binh doanh. Về sau một bên đánh một bên mở rộng mình thành viên. Tuyết Nguyệt bên trong không ít khoa học kỹ thuật đều là từ cơ giới tộc trên thân phá giải mà đến. Có lẽ là trước kia, đoạn thu bắt được một con máy móc phi long, thậm chí còn đụng phải máy móc zombie, máy móc bạo gấu chờ chút, tóm lại cơ giới tộc không thể coi thường. Nếu như không phải viên này cự tinh có cấm chế, đoán chừng cơ giới tộc sẽ ở trong vũ trụ vận dụng diệt tinh pháo loại hình kinh khủng vũ khí công. Kích, đã từng có một cái kỷ nguyên, bên trong cơ giới tộc liền vô cùng kinh khủng, có thể giống như nhân loại tu luyện, hơn nữa còn khống chế khổng lồ máy móc quân đoàn, tại ngay lúc đó vũ trụ cơ hồ là bá chủ cấp bậc. Cuối cùng là cơ giới tộc bên trong phát sinh nội đấu. Sau đó đánh thật lâu cuối cùng cái này kỷ nguyên mới kết thúc. Mà bây giờ cơ giới tộc xuất hiện, đúng lúc là cái này mấu chốt thời gian điểm. Rất dễ dàng để đoạn thu liên tưởng đến một ít chuyện. Cơ giới tộc cùng phong ấn đại lục có quan hệ. Tóm lại đoạn thu dự cảm đến có chuyện gì sắp xảy ra. Mà lại sẽ quét sạch toàn bộ vũ trụ. Có siêu cấp cường giả bố trí rất lớn tổng thể. Mà lại là kéo dài không biết bao nhiêu kỷ nguyên thế cuộc. Chính hắn phục sinh là liền bí mật. Nhưng đoạn thu hiện tại chỉ là vừa tiến vào thánh cấp. Liền xem như biết thật muốn cũng không có gì biện pháp. Bất quá Tiểu Cầm đáp ứng đoạn thu, nếu như hắn đến vương cấp, như vậy thì sẽ đem tất cả sự tình nói cho đoạn thu. Cho nên hiện tại đoạn thu chỉ có thể cố gắng tu luyện. Đông Phương Chi Tinh diệt vong là cơ hồ là chú định. Đoán chừng những này đại công hội cũng minh bạch, 10 cái máy móc quân đoàn. Nương tựa theo Đông Phương Chi Tinh lực lượng của mình căn bản không có cách nào ngăn cản. Nếu như chung quanh thành thị không đến trợ giúp, như vậy Đông Phương Chi Tinh 100% sẽ bị cơ giới tộc công phá. Đương nhiên, sự tình không thể nào là tuyệt đối. Nói không chừng đến lúc đó sẽ xuất hiện biến cố, mà đoạn thu bây giờ có thể làm chính là, đem mình trong công hội thành viên đều sắp xếp cẩn thận. Coi như Đông Phương Chi Tinh thủ không được, người một nhà cũng có thể an toàn rút lui. Hết chương.